Đại đường sông Long Truyện tập thứ 85. Hoàng hôn hôm sau, một đoàn 28 người phi ngựa ra khỏi Đông Hiệp lao đi trên thảo nguyên rộng mênh mông. Ngoài hai vị quá đầu tướng quân Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ra, Phước Đại Tỷ và Tiểu Quyên cũng đi theo hầu để phục dịch Thương Tú Tuần trên đường đi. Những người còn lại đều là của phi mã một trường. Cấp chấp sự bao gồm Lương Trị, Tiểu Tông Đạo, Hứa Dương. Cấp phó chấp sự thì có Lạc Phương, phó thủ của Lương Tri Ngộ thôn, một hán tử thấp lùng chừng 40 tuổi. Ngoài ra còn có hai lão đầu Thương Bằng và Thương Hạc. Tất cả mọi người, kể cả Thương Tú Tuần, đều tôn kính, gọi hai lão Bằng Công và Hạc Công. Hai lão nhân này rất ít nói chuyện, nhưng song một điều lấp lánh như điện. Hắn hẳn là một bậc nguyên lão cao thủ trong tộc họ Thương ở phi mã một trường. Đi được nửa ngày, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn không biết Thương Tú Tuần muốn đi tới đâu. Hai gã phụ trách điều khiển chiếc xe duy nhất trong đoàn. Trên xe tự nhiên là các thứ như liệu bạc và lương thực, nước uống. Khấu Trọng vung roi quất nhẹ vào mông, bốn con kiện mã kéo xe thấp miệng ghé sát tai Từ Tử Lăng nói: "Làm xong cơm tối chúng ta sẽ chuồn đi, hầu hạ bọn họ bữa cơm cuối cùng rồi mới đi, coi cũng là nhân nghĩa lắm rồi." Từ Tử Lăng cười cười: "Không phải người tinh thông địa lý lắm sao? Phương hướng này hình như là đi về phía Cảnh Lăng thì phải. Trọng thiếu gia có đồng ý không?" Khấu Trọng thoáng ngạc nhiên rồi gượng cười: "Lần này có những người đi cùng ta nhiều, học được một chút kiến thức địa lý. Có điều nấu nướng cho 28 người ăn thiệt không dễ chịu chút nào. Đâu thể bằng chúng ta vừa đi vừa du ngoạn sơn thị chứ." Từ Tử Lăng gật đầu nói: "Vậy thì tối nay chúng ta đi." Sau khi mặt trời lặn, Thương Tú Tuần mới hạ lệnh cắm trại bên một dòng suối nhỏ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thì đi thổ lửa nấu cơm, bận biểu đến không ngẩng đầu lên nổi. Cũng may có Tiểu Quyên chạy tới chạy lui giúp hai gã mới được lơi tay phần nào. Chúng nhân ăn món cơm đoàn du mà hai gã đắc ý nhất đều khen không ngớt lời, khiến hai gã đều cảm thấy vẻ vang. Lạc Phương, Phúc Đại Tỷ và Tiểu Quyên ngồi với hai gã thành một nhóm nhỏ xung quanh đống lửa, cũng có một vẻ thú vị rất riêng. Khâu Trọng thừa cơ hỏi: "Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy?" Lạc Phương ngạc nhiên nói: "Y không ai nói với hai người sao, chúng ta đang đi tới Cảnh Lăng đó." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Cảnh Lăng có chuyện gì vậy?" Phúc Đại Tỷ thấp giọng nói: "Là Phương trang chủ ở Cảnh Lăng phái người tới cầu cứu trường chủ, chúng ta chỉ là đội tiên phong, những người khác sau khi chuẩn bị đầy đủ mới khởi hành." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sự sợ hãi trong mắt bốn đối phương, bởi hai gã cũng đoán ra một khả năng đáng sợ có thể xảy ra. Hai gã nào còn có tâm sự nói chuyện phiếm, sau khi nói bừa mấy câu rồi mượn cớ đi ngủ, chui vào trong căn lều nhỏ. Khấu Trọng nằm sấp bên cạnh Từ Tử Lăng hạ giọng nói: "Lần này thì hỏng rồi, chúng ta phải sớm nghĩ tới Khúc Ngạo và lão già mới đúng chứ." Gã dừng lại một chút rồi thở dài nói: "Còn nhớ năm xưa ở trang viện của Trầm Lạc Nhạn ở Quỳnh Dương, Tống Ngọc Trí đã báo tin với Trầm Lạc Nhạn rằng Khúc Ngạo và lão gia đã cấu kết với nhau, định ám sát Lý Mật. Bây giờ rõ ràng là lão gia đã dùng mỹ nhân kế, Loan Loan chắc chắn đã về Cảnh Lăng bịa ra một câu chuyện cho Phương Trạch Thao nghe. Chỉ cần nàng khẽ vẫy vẫy ngón tay là họ Phương đó ô hô lìa đời rồi." Từ Tử Lăng nhìn thẳng lên nóc liều cười khổ nói: "Cho dù không có Loan Loan, Phương Trạch Thao cũng không có phải là đối thủ của lão già. Thảm nhất là phi mã một trường mới vừa đánh trận chưa phục hồi nguyên khí, đã bảo xuất binh viện trợ. Bằng không thì bây giờ không phải chỉ có 28 người này thôi, mà là đại quân cả ngàn người rồi." Khâu Trọng vén màn liều lên, nhìn bọn Thương Tú Tuần đang ngồi nói chuyện bên đống lửa, thấp giọng nói: "Hiện giờ tốt nhất là phải toàn lực chạy tới Cảnh Lăng trước, nhân lúc Loan Loan còn chưa động thủ, giết chết ả trước cho xong." Từ Tử Lăng bực mình nói: Lúc đó thì chúng ta đã sức cùng lực kiệt rồi, lấy đâu ra khí lực mà thu phục Loan Loan? Huân hồ cho dù chúng ta ở trạng thái tốt nhất, cũng vì tất dễ dàng thắng được nàng ta. Thảm nhất là không biết nàng ta đã nói xấu gì chúng ta rồi. Tên Phương Trạch Thao này lại bị con hồ ly làm mê hoặc, đến lúc đó lại quá xảo thành bụng, bảo đảm làm cho yêu nữ co cười tơi vỡ cả bụng. Khâu Trọng khổ não nói: "Hey, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy bây giờ phải làm sao đây?" Từ Tử Lăng bình tĩnh phân tích: "Chuyện này không gấp được, nếu ta là lão gia, giờ đã nắm chắc phần thắng rồi, tội gì không chờ phi mã một trường xuất đại binh cố viện rồi tập kích giữa đường, như vậy không phải dễ dàng thu phục hai đại thế lực ở vùng này hay không? Lúc đó thì Bắc Thượng hay Nam Hạ cũng đều thuận lợi vô cùng." Khâu Trọng giống như lần đầu tiên quen biết gã vậy, khâm phục nói: "Hi, ngươi lợi hại hơn ta nhiều rồi, không biết sao mà lúc này đầu ta trống rỗng, người cũng phập phồng bất an, không nghĩ được gì hết vậy. Bây giờ phải làm sao đây?" Từ Tử Lăng ngồi dậy, điềm tĩnh nói: "Không phải ta lợi hại hơn ngươi, mà lòng ta không có trở ngại. Giống như nước giếng phẳng lặng, có thể phản chiếu mọi thứ trên đời. Tên tiểu tử này sau khi gặp Lý Tu Ninh thì giống như kẻ mất hồn vậy. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì chuẩn bị về quê làm ruộng hay mở quán ăn đi." Khâu Trọng ngớ người ra một hồi, cuối cùng gật đầu nói: "Hí, người giáo huấn hay lắm, đích thực là ta không tiến bộ. Được rồi, kể từ lúc này ta sẽ thay đổi, quyết tâm không nghĩ đến nàng nữa." Gã trầm ngâm thêm giây lát rồi tiếp: "Vì vậy lần này Thương Tú Tuần dẫn người đi Cảnh Lăng có thể sớm đã nắm được dự đoán của lão gia hoặc Thường Thúc Mưu rồi, như vậy thì rất nguy hiểm." Từ Tử Lăng vui vẻ nói: "Hề, cuối cùng người cũng tỉnh ra được rồi đó." Khâu Trọng cười khổ: "Chỉ là tỉnh ra một chút thôi, dưới tính cách định mưu rồi mới hành động của lão gia, hiện giờ chỉ cần khẽ động một chút cũng là đã có thể khiến Độc Bá Sơn Trang không làm gì được nữa rồi. Còn phi mã một trường lại trở thành quân mệt mỏi. Tiểu Uyên tới rồi." Hai gã vội vàng giả như vừa ngủ, thanh âm của Tiểu Quyên vang lên bên ngoài: "Các ngươi ngủ hết rồi hả? Trường chủ muốn tìm các ngươi đó." Hồi thứ 114. Thương Tú Tuần như một vị tiên nữ mới hạ phàm, y phục bay phất phơ trong gió đêm, chắp tay đứng ngạo nghễ thẳng nhiên: "Món cơm hôm nay của các ngươi làm ta rất là vừa ý." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng vội vàng khiêm tốn đáp tạ. Mỹ nhân ngửa mặt nhìn bầu trời sao lấp lánh. Ngữ điệu trở nên lạnh lùng: "Lão già đó chết rồi phải không?" Từ Tử Lăng buồn bã gật đầu. Thương Tú Tuần quay người lại, hưng lưng về phía hai gã, giống như không muốn để bọn gã nhìn thấy biểu tình trên mặt vậy. Một hồi sau mới nghe nàng nói: "Các ngươi đi với ta một lát." Hai gã lấy làm ngạc nhiên, nữ tử này trước giờ vốn cao ngạo tự phụ, cô phương tự thưởng, lời mời này quả là không hợp tình hợp lý, nhưng cũng chỉ đành hồ đồ nghi nghi ngờ ngờ mà nhấc chân đi theo lưng nàng. Thương Tú Tuần chậm chậm đi trên cánh đồng rộng, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng sao, mái tóc nàng lấp lánh hào quang, bóng lưng u nhã của nàng toát lên một vẻ đẹp vừa thần bí lại vừa siêu phàm thoát tục. Một lúc lâu mà Thương Tú Tuần không nói tiếng nào. Khi đến một bãi đá rộng bên bờ suối, nàng mới dừng lại khẽ thở dài: "Hê, ngồi đi." Khâu Trọng vội nói: "Chúng tôi đứng được rồi." Thương Tú Tuần tự chọn cho mình một tảng đá lớn sạch sẽ ngồi xuống rồi lại nói: "Ngồi đi." Hai gã thấy nàng đã ngồi xuống đâu còn dám giả bộ khách khí, mỗi gã chọn lấy một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống. Tiếng nói chuyện của bọn Liễu Tông Đạo văng vẳng truyền lại phía xa xa. Thương Tú Tuần nhẹ giọng: "Có phải các ngươi cảm thấy ta rất ngang ngược không? Đã ngủ rồi còn dẫn các ngươi dậy đi ra đây."

Thường Tu Tuần cũng mỉm cười tỏ vẻ trách móc. Với mấy chiêu mèo quào chó cắn của các ngươi mà đáng gọi là thâm tàng bất lộ sao? Mau chuẩn bị đi đi, ta không có thời gian với các ngươi nữa đâu. Từ Tử Lăng vội nói, trường chủ xin nghe tiểu nhân nói mấy câu. Chúng tôi thân hoài tuyệt học của lỗ tiên sinh khi đối đầu với đại quân của lão gia, của lão độ tất sẽ có chỗ hữu dụng. Thường Tu Tuần tức giận quát, đừng phí lời nữa, đợi các ngươi đem những thứ mới học được trong mấy ngày ra ứng dụng thì người ta sớm đã thành phá thân nhân vong rồi. Khâu Trọng le lưỡi nói, lời này của trường chủ sai rồi, những điều Lỗ Diệu Tử tiên sinh dạy chúng tôi đều là tuyệt học hẳn thế, trong các môn đó gọi là trận pháp, giống như là năm xưa Gia Cáp Vũ Hầu dùng đá bày trận bát đồ vây hãm Lục Tốn vậy. Muốn học thứ này phải có thiên phú, chứ không thể nói thời gian dài hay ngắn. Ly Như tiểu tinh vậy vừa đã nghe xong đã hiểu liền, nếu trường chủ không tin có thể bảo hắn nói vài câu là biết ngay. Thường Tu Tuần, Phúc Đại Tỷ và Tiểu Quyên đều nghi hoặc nhìn Từ Tử Lăng, gã đành phải thuận miệng nói bừa. Thiền số ngũ, địa số ngũ, ngũ số tương đắc nhi hợp, ha, như vậy đủ chưa? Khâu Trọng lại thêm mắm dặm muối tiếp, đây gọi là thiên địa ngũ hợp đại trận, có thể hóa giải thành tình, sai khiến quỷ cho dù đối phương có thiên quân vạn mã mà lọt vào trận này cũng như đi vào một vùng sương vũ vậy. Thường Tu Tuần bán tính bán nghi, hai tiểu tử các ngươi nếu mặc đại bào lên thì sẽ trở thành hai tên tiểu yêu đạo chưa thành niên đó. Phúc Đại Tỷ và Tiểu Quyên thấy dáng vẻ lúng túng ngượng ngập của hai gã thì bụng miệng cố nín cười. Khâu Trọng thấy kế bất thành lại bấm tay nói tiếp, trường chủ muốn đuổi chúng tôi về một trường chỉ vì sợ mạng nhỏ chúng tôi khó giữ, vậy để tiểu nhân lập một quẻ này quẻ này gọi là tất bảo, ý nghĩa chính chắc chắn có thể giữ được hai cái mạng nhỏ này, bảo đảm không có chuyện gì xảy ra. Thường Tu Tuần mỉm cười, ngươi từ thiên tài binh pháp biến thành thiên tài thuộc số từ lúc nào vậy? Khâu Trọng mặt không đổi sắc hiên ngang, lập quẻ là công phu cơ bản bậc nhất, chủ yếu chỉ dựa vào thành tâm chính ý, lấy tâm làm gốc, thuật số chỉ là công cụ. Câu số đại diễn có 50, bắt đầu ở 1, kết thúc ở 5. Tiểu diễn nhân 10, đại diễn mới thành 55. Hiểu được lý này, bốc quẻ chuẩn xác như thần. Gã là người tuyệt đỉnh thông minh, tuy không có hứng thú với mấy kỳ môn thuật số, song ngồi bên nghe Lỗ Diệu Tử và Từ Tử Lăng đàm luận cũng học được chút võ ngoài. Thêm vào lúc này gã lại mồm năm miệng 10, nói liên tu bất tận, nên nghe cũng rất có đạo lý. Thường Tu Tuần trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng, tại sao các ngươi lại muốn theo ta đến Cảnh Lăng, tới cả tính mạng cũng bất chấp vậy? Từ Tử Lăng lập tức nghiêm nét mặt đáp, bởi vì Lỗ tiên sinh dặn chúng tôi phải đem những thứ mình học được ra tận lực vì trường chủ. Khâu Trọng lại nói tiếp, trước khi lâm chung ông ấy còn nói chúng tôi không phải kẻ có tướng đoản mệnh, hơn nữa phúc duyên rất dày, vì vậy có thể phóng tay làm nên nghiệp lớn. Hai gã đã quen một sướng một họa nên Thường Tu Tuần nghe xong cũng phải hơi động dung, quẻ bói của các ngươi có phải đoán được không cát hay không? Khâu Trọng sắc mặt không đổi nói, chuyện này đương nhiên rồi, trường chủ muốn biết chuyện gì cứ tìm tiểu tinh là được. Từ Tử Lăng chỉ hận không thể nhảy tới đâm cho Khâu Trọng một nhát, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ như mình là thiên hạ đệ nhất thuần toàn, mỉm cười gật đầu khẳng định lại lời nói của gã. Thường Tu Tuần dường như phải rất nỗ lực mới thuyết phục được bản thân, nhạt giọng nói, được rồi, để các ngươi ở lại cũng được. Tới lúc có chuyện gì thì chỉ trách lão già ấy đã nhìn lầm, các ngươi có làm quỷ thì cũng đừng có quán ta không cảnh cáo trước. Chúng nhân lại tiếp tục lên đường.

ngùng ngùng đáp: "A, bọn chúng xuất đạo chưa được mấy năm, có lẽ cũng chưa đến 30 đâu. Thuộc hạ nghe người ta nói bọn chúng đều cao lớn như trâu, mặt mũi dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải hạng lương thiện gì rồi." Hai gã nghe như vậy, vừa chửi thầm trong bụng, vừa cảm thấy kích ngô ngôn vô cùng. Thường Tu Tần vội cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó mới hạ lệnh: "Tiếp tục lên đường." Hai gã biết đã qua khỏi cửa ải, thở phào nhẹ nhõm. Tẹt! Chiếc roi trong tay Khâu Trọng quất khẽ lên mông ngựa, cậu Sa Mã lại tiếp tục từ từ chuyển động. Tập thứ 85 của Đại Đường Sông Lâu Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 86.